Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1278, chương 1278, cái gì gọi là tuyệt vọng? Dương Vũ chạy tới, hắn thật sự là đã dùng hết thảy thủ đoạn đang đổi đường. Mới trong thời gian ngắn nhất chạy về Dương gia, truyền thừa tháp bao phủ tại Côn Luân giới vực trên không. Chỉ có thể ở Côn Luân giới vực bên trong tiến hành truyền tống. Quá xa liền truyền không tới. Dương Vũ chạy tới Vũ Hầu Bang về sau, trực tiếp vận dụng mình lôi vân, mang theo Vũ Hầu Bang bên trong tất cả thánh nhân điên cuồng địa chạy tới. Lôi kiếp vân tốc độ di động nhanh đến mức kinh người. Một trận phong khởi vân dũng ở giữa, liền vượt qua tầng tầng không gian, phá vỡ giới vực khoảng cách, đã tới chiến tộc giới. Đứng tại lôi vân bên trên Vũ Hầu Bang thánh nhân vô cùng ngạc nhiên. Đây là thần minh thủ đoạn, Dương Vũ thế mà làm được. Bọn hắn đối vị bang chủ này càng thêm tôn sùng cúng bái. Lần này, Dương Vũ bên người mang về trọn vẹn 3.000 tinh nhuệ. Tất cả đều là Vũ Hầu Bang Long biến cảnh giới thực lực trở lên võ giả. Có khác 50 tên thánh nhân, còn có một tôn nửa bước thông thiên, hai tôn cường giả thần cấp, 3.000 người so với 50 vạn người mà nói. Hạt cát trong sa mạc, thế nhưng là binh quý tại tinh mà không tại nhiều. Chỉ cần thắng được thần cấp chi chiến cùng thánh cấp chi chiến. Một trận chiến này liền thắng. Dương Kính Hải cơ hồ bị giết. Chỉ còn lại một đạo linh hồn lực. Dương Thái Hà cùng Ngự Trường An bởi vì phân tâm đều bị trọng thương. Tình thế đối Dương gia càng ngày càng bất lợi. Dương Vũ trở về quá kịp thời. Dương Vũ ngươi không nên trở về tới. Dương Kính Hải linh hồn nghe được Dương Vũ thanh âm về sau, tuyệt vọng nói, hắn đã truyền vị cho Dương Vũ, chỉ cần Dương Vũ bất tử, Dương gia sớm muộn sẽ một lần nữa quật khởi tới, nhưng Dương Vũ hết lần này tới lần khác vào lúc này trở về, thực sự quá không phải thời điểm. Vũ Nhi, ngươi lập tức rời đi nơi này. Dương Thái Hà cũng rõ ràng tình huống. Đối Dương Vũ sợ hãi giống nói, ha ha, đã trở về, liền lưu lại theo ngươi tộc nhân cùng chết đi. Có hình gia thánh nhân cuồng tiếu lên, vị này hình gia thánh nhân là lần này lãnh tụ một trong. Tên là Hình Hoàng, là làm nay hình gia gia chủ huynh đệ, cũng là hình gia gia tộc hộ pháp một trong. Đỉnh phong thánh nhân thực lực, Hình Hoàng trong tay đã giết 3 tôn Dương gia thánh nhân. Chính là khi thế thịnh vượng nhất thời điểm, hắn nhìn thấy Dương Vũ trở về, trong lòng vô cùng đắc ý. Bọn hắn đã bày ra thiên la địa võng, ứng đối hết thảy khả năng. Dương Vũ thế nhưng là đỉnh cấp thánh dược sư, lấy tầm ảnh hưởng của hắn muốn kéo mấy cái thánh nhân trở về trợ quyền khẳng định không có vấn đề. Hình gia đương nhiên sẽ không chỉ phái nhà mình thánh nhân mà đến. Bọn hắn còn mời thế lực khác tham dự trong đó. Cũng Dương Vũ một nhóm xuất hiện thời điểm. Khúc gia người xuất hiện. Khúc gia lão tổ mang theo khúc gia mấy chục vị thánh nhân xuất hiện ở phía bắc. Khúc gia lão tổ hét to nói. Dương gia từ hôm nay lên xóa tên. Âm thầm nghĩ đến tương trợ Dương gia U Phong Môn gặp khúc gia. Lão tổ mang nhiều người như vậy đến đây về sau, cũng triệt để đã quyết tương trợ Dương gia suy nghĩ. Chúng ta trở về đi. Đại cục đã định. U Phong Môn lão tổ khẽ thở dài. Bọn hắn mới vừa cùng Dương gia kết minh không bao lâu. Cùng Dương gia quan hệ cũng không nghĩ giống bên trong như vậy mật thiết. Bọn hắn dệt hoa trên gấm có thể, nhưng muốn tại đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi lại làm không được. Mặt khác, Tôn gia cũng có một đạo nhân mã chạy đến tương trợ Dương gia. Đáng tiếc Lữ gia đại quân xuất hiện cản trở Tôn gia đường đi. Tôn gia cũng không thể ra sức. Về phần phái Hành Sơn, đàn tộc những này Dương gia minh hữu muốn chạy tới nói dễ như vậy sao? Chờ bọn hắn nhận được tin tức thời điểm, chỉ sợ Dương gia đã triệt để diệt vong. Trời muốn diệt ta Dương gia a. Dương gia người ngửa mặt lên trời thét dài nói: "Thiếu tộc trưởng, ngươi mau dẫn lấy ngươi người, ta van ngươi, chúng ta tử quang không quan trọng, chỉ cần ngươi sống liền có hy vọng." Trong thành có một vị Dương gia lão giả quỳ xuống hét lớn. Theo vị lão giả này quỳ xuống về sau, cái khác Dương gia người cũng quỳ xuống. "Thiếu tộc trưởng ngươi đi mau, ngươi không đi, ta tự sát ở trước mặt ngươi. Tộc trưởng đã nhanh phải chết, thiếu tộc trưởng ngươi không thể tái xuất chuyện, van cầu ngươi đi nhanh đi, thiếu tộc trưởng ngươi đi nhanh đi, đi nhanh đi." Không ít Dương gia người nặng nề mà dập đầu, cái trán đều đập phá, máu tươi càng không ngừng chảy ra. Bọn hắn chỉ cầu Dương Vũ rời đi, chỉ cần Dương Vũ còn sống, bọn hắn Dương gia liền còn có hy vọng. Nếu như Dương Vũ chết rồi, bọn hắn Dương gia liền triệt để không có hy vọng. Tại loại này dưới tuyệt cảnh, bọn hắn còn thay gia tộc nghĩ, cho dù là bọn họ không thể giúp quá nhiều một tay, thế nhưng là bọn hắn đều yêu gia tộc này, yêu tha thiết gia tộc mỗi người, vì gia tộc bọn hắn nguyện ý dâng ra hết thảy. Ha ha, hảo cảm người một màn, đáng tiếc hắn chạy không được. Đem Dương Vũ hết thảy cầm xuống, Hình Hoàng cười như điên nói. Dương Vũ hai mắt bốc lên lửa giận nói: "Còn có bao nhiêu chuẩn bị ở sau, cùng nhau kêu đi ra đi. Hôm nay ta muốn các ngươi hết thảy chết ở chỗ này. Ngươi nếu là dám động một cái, các ngươi Dương gia tộc trưởng linh hồn nhưng là không còn." Hình ra một vị thánh nhân nắm lấy Dương Kính Hải linh hồn cười lạnh nói: "Hoài Cẩn cứu kia linh hồn." Dương Vũ đối bên người một cái mỹ lệ nữ tử hạ lệnh: "Là thiếu gia." Nguyệt Hoài Cẩn lên tiếng, thân hình liền biến mất ở Dương Vũ bên người. Không đợi kia Hình gia thánh nhân về quá thần tới thời điểm, một đạo nhẹ nhàng linh hoạt lực lượng liền đem Dương Kính Hải linh hồn cho trói buộc mang đi. "Muốn chết?" Hình gia thánh nhân phát hiện Dương Kính Hải linh hồn bị đoạt sau khi đi, gầm thét: "Nho nhỏ võ giả cũng như thế đại khẩu khí, cho ngươi một điểm trừng phạt." Nguyệt Hoài Cẩn từ tốn nói một tiếng, bàn tay như dao xẹt qua, trực tiếp đem Hình gia thánh nhân đầu cắt đứt. Phốc, Hình gia thánh nhân hoàn toàn không có phản ứng cơ hội, cứ như vẫn đứng ngòm củ tỏi. "Các ngươi xuất thủ, giết sạch Hình gia cùng Khúc gia người." Cùng lúc đó, Dương Vũ hạ lệnh: "Là bang chủ, Vũ Hầu bang người cùng kêu lên hét lại nói." Mười mấy tên thánh nhân không chút do dự vọt xuống dưới, gia nhập vòng chiến ở trong. "Dương Vũ ngươi đi a." Dương Thái Hà lại một lần nữa gầm thét lên: "Tiểu tổ yên tâm đi, ta sẽ để cho bọn hắn trả giá thật lớn." Dương Vũ nói một tiếng, hướng phía chiến trường bay vút xuống dưới. "Các ngươi bên trên, đem Dương Vũ đầu người cho ta hái xuống." Khúc gia Khúc Nham đối Dương Vũ ném đi sát ý ánh mắt quát. Trước đây, hắn tại Dương gia bị thiệt lớn, chính là bị Dương Vũ ban tặng. Bây giờ, lấy lại công đạo thời điểm đến. Khúc gia thánh nhân hướng phía Dương Vũ một nhóm vọt tới. Bọn hắn người còn chưa tới, một đợt lại một đợt công kích đã dẫn đầu đánh ra ngoài. Đầy trời lực lượng bao phủ thiên địa, giống như tận thế, lộ vẻ đáng sợ cực kỳ. "Trợ trụ vi ngược, các ngươi hết thảy đều phải chết." Dương Vũ hét to một tiếng, U Minh băng dực nhận ẩn tàng bay ra ngoài. U Minh băng dực nhận có thể so với đỉnh phong cấp bậc thánh binh, nó chỗ đến chắc chắn sẽ thấy máu. Một tôn xông đến nhanh nhất Khúc gia thánh nhân chỉ cảm thấy hàn khí đánh tới, thân hình liền bị chém thành hai nửa. Đến chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hai đôi U Minh băng dực nhận một phân thành hai xuất kích, đánh đâu thắng đó, không có người nào có thể tùy tiện ngăn cản được. Trong chớp mắt, có mấy danh thánh nhân bị giết chết. Dương gia tiểu nhi để mạng lại, thông thiên cảnh giới Khúc gia lão tổ cũng sẽ không cho Dương Vũ một mực dạng này giết tiếp. Một vòng trăng tròn hiển hiện, chiếu sáng phương thiên địa này, ẩn tàng U Minh Băng Dực Nhận hiện ra. Hơn nữa còn có lực lượng đối U Minh Băng Dực Nhận va chạm tới. U Minh Băng Dực Nhận bị quang mang lực lượng đánh trúng về sau. Rơi vào một bên khác, rất nhanh liền bị Dương Vũ thu hồi lại. Địa Long, ăn hắn. Dương Vũ thu hồi U Minh Băng Dực Nhận về sau đối Địa Long hạ lệnh. Vâng thưa chủ nhân, Địa Long hét lại một tiếng. Thân hình bãi xuống, dài đến mấy ngàn trượng thân thể hướng phía Khúc Gia Lão Tổ vọt tới. Thần cấp Địa Long, Khúc Gia Lão Tổ nghẹn ngào kinh quát. Dương Vũ không còn đi quản Khúc Gia Lão Tổ. Ánh mắt khóa chặt hình ra mấy tên thánh nhân. Hắn dự định cứu người trước. Dương Vũ ngươi đã sớm tiến vào ta hình ra tất sát danh sách. Hôm nay chính ngươi đưa tới cửa. Cái mạng nhỏ của ngươi ta hình hoàng thu. Hình hoàng sớm nhìn chằm chằm Dương Vũ. Nhìn Dương Vũ một mình hành động về sau. Hướng phía Dương Vũ giết tới đây. Hình hoàng cầm trong tay song giản. Đánh ra song long cát. Đối Dương Vũ cổ cát tới. Hình hoàng là đỉnh phong cấp bậc thánh nhân. Sức chiến đấu cũng không thua kém nửa bước thông thiên thực lực. Ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Dương Vũ hét to một tiếng. Thân hình cấp tốc biến lớn. Trăm trượng thân thể hiển hiện. Một nắm đấm hướng phía hình hoàng quất tới. Nắm đấm ẩn chứa quyền đạo. Uy lực vô tận như là một viên to lớn đầu rồng gào thét mà đi. Đây là cái gì chiến kỹ? Hình hoàng bị giật mình kêu lên, nhưng song giản lực lượng không giảm trái lại còn tăng. Tiếp tục cắt quá khứ, song giản lực lượng cùng Dương Vũ nắm đấm va chạm tại một khối. Song giản lực lượng bị quyền kinh thế tồi khô lạp hủ đánh cho vỡ nát. Còn có hậu kinh chi lực đối hình hoàng đánh tới. Không có khả năng, hình hoàng kinh hô một tiếng, lại một lần nữa xuất thủ ngăn cản. Dương Vũ lực lượng quá bá đạo, quá mạnh, hắn cản chi không ở, bị một quyền này đánh cho thổ huyết tung bay. Dương Vũ đắc thế không tha người, bước một bước dài mà đi, một cái khác quyền lại quất tới. Một quyền này như là sao băng đuổi kịp hình hoàng, một quyền đem hắn oanh thánh y bạo liệt, thánh thể sụp đổ. Ta, hình hoàng chính không thể tin được thánh thể sẽ nổ tung. Càng không ngừng điều động lực lượng muốn giữ gìn thánh thể. Thế nhưng là vẫn không được. Hoàn toàn chịu không được. Trực tiếp bạo liệt ra. Một tôn đỉnh phong thánh nhân bị Dương Vũ hai quyền ở giữa oanh sát. Dương Vũ như là thần ma giáng lâm. Lại hướng phía cái khác hình ra thánh nhân đánh tới. Hắn nhất quyền nhất cước ở giữa đều ẩn chứa có thể so với thông thiên cấp cảnh thực lực. Thánh cảnh bên trong không người là đối thủ của hắn. Một đang muốn chu sát Dương gia thánh nhân hình gia thánh nhân không kịp tránh né. Bị Dương Vũ một quyền đánh thành huyết thủy. Có khác một tôn nhìn xem Dương Vũ đùi như đao gió đồng dạng đá đến. Mặc kệ hắn làm sao trốn chạy cũng bị sắc bén vô cùng phong nhận đá bể. Còn có một tôn thánh nhân cố gắng hướng phía một tôn nửa bước thông thiên vị trí chạy tới. Ý đồ tìm kiếm bảo hộ, cũng là bị Dương Vũ một đạo thiểm điện chỉ đánh xuyên qua phía sau lưng. Chấn mặc vào trái tim mà chết, Dương Vũ người thật to gan. Hình ra có một tôn nửa bước thông thiên cuồng hống lên. Hắn sẽ không tiếp tục cùng đồng bạn vây giết Dương La Sâm. Hướng phía Dương Vũ vị trí giết tới đây, liệt dương giữa trời, nửa bước thông thiên thực lực cường hãn vô cùng. Hắn kết thành liệt dương chi ấn, hắc diễm như là mặt trời rực rỡ hướng phía Dương Vũ xông tập đi qua. Dương Vũ ngẩng đầu nhìn lại, khí thế như hồng, nắm đấm huy động, một cỗ vô địch chi thế tóe hiện. Hắn hét to, bảo, quyền của hắn thế hung mãnh vô cùng, giống như là chân long, lại như huyền vũ, mang theo phá thiên chi thế đánh phía kia vòng liệt dương. Dầm dập, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.